Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1246, ăn mừng hai. Diệp Thiếu Dương nói, ứng với cái gì cướp, cứu vớt hòa bình thế giới, ta cũng không phải siêu nhân. Lão Quách nhún nhún vai, Nhuế Lãnh Ngọc nói, chuyện này có thể vận dụng tư duy ngược chiều. Giả như trước khi chúng ta giả thiết là thật, âm nghi thực sự tuyển chọn ngươi tới ứng kiếp. Như vậy, tại sao vậy chứ? Ngươi cùng âm ti những đại lão kia so sánh với nhiều ưu thế gì? Diệp Thiếu Dương sờ sờ mặt mình, nói ra, bởi vì ta, dáng dấp đẹp trai. Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, nói liên tục đều lười nói. Diệp Thiếu Dương không nói đùa nữa. Chăm chú suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, thực sự nghĩ không ra ta theo chân bọn họ so với. Có thể có ưu thế gì? Luận pháp lực, mạnh hơn ta nhân có khối người. Sở dĩ, cái này giả thiết không thành lập. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, nói, ngươi sai, chỉ ít ngươi có một chút, là tất cả âm thần cũng không sánh nổi. Diệp Thiếu Dương nhất thời trợn đại con mắt, đầy cõi lòng hiếu kỳ. Tứ bảo đám người cũng tò mò nhìn chằm chằm Nhuế Lãnh Ngọc, muốn biết Diệp Thiếu Dương đến tột cùng điểm nào nhất là tất cả âm thần cũng không sánh nổi. Lúc này cửa phòng bị gõ, đoàn người bản năng dọa cho giật mình. Lão Quách hỏi một tiếng mới biết được là Tiễn Bán bên ngoài, bởi vì gọi nhiều món ăn, mấy nam sĩ cùng đi cầm. Còn có lưỡng bình mao đài, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, không khỏi cười lão Quách, lần này thật đúng là dốc hết vốn liếng, đem tửu đồ ăn dọn xong, Diệp Thiếu Dương nói ra, đàm sẽ đàm thấu triệt, ăn sẽ ăn thống khoái, sự tình nói xong, chúng ta tái hảo hảo uống rượu, hiện tại người nào đều không cho ăn trước. Tứ bảo nghe mùi thơm thức ăn, nỗ lực nuốt một cái nước bọt, lại xem Diệp Thiếu Dương nâng lên một cái đùi gà, đưa đến Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt. Đói à, ngươi, trước ăn cái này điếm điếm, chửi thề một tiếng. Tứ bảo mắng một tiếng, đem một cái khác đùi gà cướp đi. Lão Quách cũng cho cá nhỏ kẹp một cái tứ hỷ viên thuốc. Thứ này nhất quản ăn no, đoàn người đều có ăn. Tiếp tục thảo luận, nói mau. Thiếu Dương rốt cuộc điểm nào nhất cùng những âm thần đó bất đồng? Nhuế Lãnh Ngọc đem đùi gà buông, nói ra, Thiếu Dương là nhân, bọn họ đều là quỷ. Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương chát chát con mắt, nói, liền cái này, ngươi có thể không nên xem thường điểm này. Âm thần tu vi sâu hơn, cũng tuyệt đừng để ý đến nhân gian việc. Hơn nữa có rất nhiều sự tình là không làm được. Diệp Thiếu Dương nhìn một bàn cơm nước, nghĩ thầm lời này là không có nói sai. Không nói khác, nhân gian cơm nước, âm thần khả năng liền ăn không. Thế nhưng, cái này cùng thiên kiếp có quan hệ gì đây? Cũng có thể ngăn cản thiên kiếp, là cùng nhân thể có liên quan một cái tính chất đặc biệt. Mà cái tính chất đặc biệt, bất luận cái gì âm thần đều là không có, sở dĩ phải có ngươi đi hoàn thành. Lão Quách nhất nghe, gật đầu nói ra, Lãnh Ngọc, rất có đạo lý, cũng có thể khắc chế thiên kiếp, chính là Thiếu Dương thiên sư huyết đây. Cái này ở nhân gian cũng là phần độc nhất, quỷ thần càng không cần phải nói. Diệp Thiếu Dương liệt liệt chửi nói, ngươi cũng không nên miệng mắm muối. Sau đó vừa nghĩ, nói ra, nếu như không phải thiên sư huyết, ta vẫn không hiểu, coi như ứng kiếp chi nhân, phải là nhân loại, vì sao nhìn chúng ta, nhân gian lợi hại hơn ta, cũng không phải là không có. Tứ bảo khoát tay nói, cái này, không sai biệt lắm thật không có vài cái, cho dù có, cũng đều là nhất đại đệ tử, thậm chí là thái thượng trưởng lão cấp. Những thứ này lão gia hỏa đừng nói thiên kiếp, ước đoán chính là chuyện gì không có. Có thể hay không sống mấy năm đều là một chuyện. sở dĩ âm ty chỉ có thể trông cậy vào loại người như ngươi lại tuổi trẻ lại có thực lực pháp sư. Đến là sau đó dự định, lão Quách nói, hòa thượng nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng có thể thật chính là có chuyện như vậy. Nếu để cho ta thí sinh dẫn dắt pháp thuật giới, ta khẳng định cũng chọn ngươi. Diệp Thiếu Dương cong cong khóe miệng, làm vẻ mặt bất đắc dĩ, tùy phía sau nói ra, đoán cũng đoán không ra kết quả, mặc kệ, ngược lại âm ty chiếu cố ta, đây là chuyện tốt, Nhuế Lãnh Ngọc đề nghị, tiếp theo gặp phải Tiêu Dật Vân, có thể cho hắn lưu ý hỏi thăm một chút, hắn ở âm ty địa vị đủ cao, lại là thôi phủ quân trước mặt người tâm phúc. Có thể tiếp xúc được một ít cơ mật. Đương nhiên, cái này phải đợi hắn được thả ra sau đó. Lúc này danh tiếng chính thịnh, thôi phủ quân có thể sẽ quan hắn một trận. Hảo để cho người khác không có lời gì để nói. Tứ Bảo nhìn chằm chằm cơm nước, không dằn nổi nói ra. Thảo luận xong đi, nói xong cũng ăn cơm đi. Lão Quách nói ra, chờ một chút. Ta chỉ ít vẫn có hai cái nghi vấn. Thứ nhất, hai cái dùng vòng ngọc đối phó Thiếu Dương đạo sĩ. Là lai lịch gì? Diệp Thiếu Dương nói, đó là Lê Sơn đệ tử. Ba người khiếp sợ, Tứ Bảo vốn có trộm kẹp một cái đi tiểu ngưu hoàn muốn ăn. Cũng dừng lại, hỏi, thanh minh giới Lê Sơn. Diệp Thiếu Dương nói, lời vô ích, trách không được lợi hại như vậy. Nghe cái kia thập nương gọi bọn hắn sư huynh sư tỷ. Nguyên lai thập nương cũng là Lê Sơn lão mẫu môn hạ. Trách không được có thể đem bọn họ mời tới trợ trận. Ngư huyệt cơ thực sự là cơ quan tính hết. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói. Nếu không phải là vòng ngọc kia linh lực thực sự quá mạnh. Ta còn thực sự không sợ bọn họ. Cá nhỏ không hiểu hỏi thanh minh giới là cái gì. Ta chỉ biết là thanh minh tiết, lão Quách vốn có không muốn nói cho nàng biết những thứ này. Không chịu nổi dây dưa, vẫn là giải thích một trận, dựa theo khoa học lý luận, vũ trụ là song song, có vô số cái một dạng thế giới, bản thân có chút liên quan, rồi lại là hoàn toàn bất đồng không gian, giống như là rất nhiều bọt biển nhét chung một chỗ. Pháp thuật giới vẫn luôn có, ba thiên thế giới. Thuyết pháp, không gian có vô số cái, nhân gian cùng quỷ vực, kỳ thực thuộc về một thế giới âm dương lưỡng cực, gọi chung là kỳ thực gọi, sinh linh giới, là tất cả thế giới hạch tâm, bất luận cái gì còn lại không gian, đều là thông qua sinh linh giới diễn biến ra, quy mô bằng nhau, chỉ là bên trong sinh linh, bởi vì đều tự tiến hóa cùng một ít nhân tố bên ngoài. Mà đưa tới hoàn toàn bất đồng tình huống. Nói đúng là ngoại trừ chúng ta thế giới này còn rất nhiều theo chúng ta giống nhau như đúc thế giới. Cá nhỏ khiếp sợ hỏi, một cái có 3.000 cái. Tứ Bảo nói ra, 3.000 đại thiên thế giới là một cái gọi chung là mà thôi, trong đó chia làm rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cắt đứt lời của hắn nói ra, đây đều là các hòa thượng mình nghĩ, có hay không 3.000 cái, ai cũng không biết, bất quá bây giờ pháp thuật giới biết, chính là tứ tượng không gian, theo thứ tự là vô lượng giới, ác vinh giới, hỗn độn giới, thanh minh giới, chính là một cái trong số đó, cái này bốn cái không gian, đều là chúng ta chỗ ở sinh linh giới diễn sanh ra. Cá nhỏ vừa nghe, lại hỏi, là thế nào diễn sanh ra? Cái này ta nào biết đâu rằng. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, ta chỉ là một tiểu pháp sư, nơi nào sẽ biết cái này chút sự tình. Ở cá nhỏ thôi hỏi thăm, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là lại từng cái giới thiệu cái này bốn cái không gian. Không lượng kiếp là Phật môn lòa xòa tịnh thổ, cũng có thuyết pháp là hay là Tây Thiên thế giới cực lạc. Cái này cũng không biết, bên trong có một pháp thấy tự, chính là Địa Tàng Vương lão gia, đối với trả cho chúng ta những cái này tôn giả, chính là từ nơi này tới, lục đạo luân hồi, nghe đồn là Địa Tàng Vương dùng mình nghiệp lực hình thành.